Giang Hồ Nghĩa Hiệp chương 115 Thiều Ngọc, Lê Hiểu Bình gật đầu nói, đúng vậy, nó là con truy long bích của tại hạ, không biết tướng quân hỏi đến nó để làm gì. Hắn nghe Lê Hiểu Bình ăn nói có vẻ nhã nhặn thì lấy làm tới nói, ta tuân lệnh tướng quân đến mang ngựa về, vừa rồi trong phủ xảy ra chuyện lộn xộn không ngờ ngươi đã mang ngựa ra ngoài. Tướng quân rất bực tức sai bọn ta truy đuổi gấp, bằng mọi giá phải mang nó về. Bọn ta không muốn gây chuyện chỉ muốn mua lại nó với giá đó, trên đời này không có con nào thứ hai đâu. Võ Danh nghe vậy sấn tới mắng, tên khốn nhà ngươi tính ăn cướp thì có, con ngựa đó ngươi biết nó là của ai không mà dám hỏi mua hả? Tên tướng chim thấy Võ Danh bước đến vẻ hằng học thì vung kiếm ra trước nói, ta mặc nó là của ai nhưng tướng quân đã có ý đưa nó quay về phủ, ta nhất quyết phải đưa về. Các ngươi đừng hòng ngăn lại được. Võ Danh vung chù y lên định bổ xuống đầu hắn, Lê Hiểu Bình luống cuống đưa tay ngăn lại thầm nghĩ, nếu chỉ là con ngựa bình thời không nghe lời chủ nhân thì chẳng đáng gì, cho dù có quý hơn nữa gã cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng con truy long bích như có linh tính, rất trung thành với gã, suốt chặng đường dài từ trấn Thanh Đô đến thành Châu Sa không để gã gặp chút khó chịu nào. Không lý nào lại bán nó đi. Nghĩ vậy gã lắc đầu ngoài ngoại, tên chim binh tỏ ý không bằng lòng, hừm giọng nói, tiểu tử, tướng quân là người yêu ngựa, ngựa tốt về với chủ tốt chẳng phải vẹn đôi đường sao. Võ Danh lúc này chịu hết nổi, vung chù y đập xuông luôn, miệng mắng, tên tặc tử các ngươi có ai là tốt đẹp, ta xem đầu ngươi tốt đến đâu. Tên tướng binh thất kinh nhảy lùi ra phía sau may thay tránh được, lực chù y đánh tới. Lê Hiểu Bình ngăn không kịp, định chạy ra ngăn lại thì đã thấy Đinh Lỗ cùng Thích Đại Pháp đã nhảy xô vào đám quân binh chim đánh tới tấp. Binh khí đưa ra trúng phải ai đều văng ra xa, tử thương cùng lúc mấy tên liền. Lê Hiểu Bình thầm kêu khổ, thì thấy lấp loáng trước mắt bóng tên chim binh vùng kiếm chém xuống đấu mình, gã hú một tiếng vừa lui ra mấy bước vừa vùng tay chưởng ra. Chỉ nghe đánh tầm một tiếng, đưa mắt nhìn kỹ cùng lúc bốn tên chim binh văng ngược ra sau chết tức tưởi. Binh khí đã văng khỏi tay ghim vào vách tường phía sau. Đám quân chim binh nhìn thấy vậy thất kinh khiếp vía đều lui hết cả lại. Tên tướng binh lúc này bị Võ Danh đánh trúng một chù y gãy cả tay, kêu rên thảm thiết, được mấy tên lính dìu chạy ra ngoài. Trong lúc Lê Hiểu Bình vung chưởng đánh ra không nghĩ kình lực phát tác mạnh đến như vậy, chính gã cũng không hiểu nổi. Vốn vừa rồi gã luyện công, nội lực tích lũy trong người chưa phát tác ra hết. Chính vừa rồi gã dùng chưởng lực đánh ra, lại là bộ độc chưởng của độc âm công vừa rồi gã tập trong phòng. Không ngờ vừa lúc đám sư thái Thiên Âm Sơn không biết từ đâu bước vào đúng lúc gã ra chưởng, cả đám sư thái thấy vậy thập phần thất kinh tay đều nắm đốc kiếm ra vẻ đề phòng. Lê Hiểu Bình giật mình khi thấy đám người Thiên Âm Sơn thình lình xuất hiện thì ngạc nhiên vô cùng ấp úng nói, thì ra là các vị sư thái. Người dẫn đầu đám sư thái đó là Thiều Ngọc đại đệ tử Thiên Âm Sơn. Nàng được sư phụ giao đi ra ngoài tìm mua thực phẩm. Khi qua khách quán thấy ồn ào bước vào xem không ngờ lại thấy Lê Hiểu Bình dùng độc chưởng của âm môn đánh chết bốn tên chim bình thì phần ngạc nhiên, phần khó hiểu. Nàng thấy Lê Hiểu Bình ra tay tàn độc, còn là kẻ thù của sư phụ làm sao không khỏi đề phòng. Mấy người họ lập tức tay nắm đốc kiếm mắt chằm chằm nhìn Lê Hiểu Bình, lại nghe gã nói lấp bấp thì nói. Chính là bọn ta đây. Lê Hiểu Bình gãi đầu gãi tai, liền nói xem ra các vị sư thái hiểu nhầm chuyện gì đó với tại hạ rồi. Lúc sáng thấy lão sư thái mặt mày khó chịu ra vẻ đã xem tại hạ là kẻ thù, tại hạ thật lấy làm lạ lắm. Lần trước ở phủ Nghệ An tại hạ có chút đắc tội với lão sư thái nhưng thật không có chủ kiến ác ý gì. Lúc đó tại hạ chỉ muốn can ngăn mọi người chớ động thủ mà thôi. Không biết tại hạ đã làm sai chuyện gì. Thiều Ngọc nghe Lê Hiểu Bình nói luyên thuyên, không thèm để tai mắng, ngươi còn nói nữa, hôm đó ngươi đã thương sự phụ ta, suýt nữa đã bỏ mạng. Lý nào đó là hiểu nhầm. Lê Hiểu Bình nghe vậy thì thất kinh vội hỏi, sư thái nói sao, tại hạ thật sự không hề biết chuyện đó, nếu biết được, thì. Thiều Ngọc hừ lạnh nói, ngươi đừng nhiều lời, ngươi cố ý làm sư phụ ta bị thương còn ra vẻ hối hận, thật nực cười, không biết ngươi đã dụng tâm gì khác nữa chăng? Ngươi mới chỉ là một tên tiểu tử, còn nhỏ tuổi mà đã nham hiểm hơn người nhưng đừng hòng qua mắt được ta. Lê Hiểu Bình nghe vậy trong lòng rối tung. Đúng là hôm đó gã không nghĩ mình đã làm trọng thương lão sứ cô bà. Nếu biết vậy, với tính cách của gã đã ra mắt lão sư thái đó xin chịu tội rồi. Gã chợt nhận ra ánh mắt hằng học của lão sư thái cô bà lúc sáng quả thật đúng như lời sư tỷ này nói ra rồi. Nghĩ vậy gã thở dài một tiếng não nề. Ba người Võ, Đinh, Thích nghe vậy lấy làm lạ, Võ Danh bước lại nói, hôm đó chính mắt bọn ta chứng kiến, sư phụ các ngươi không biết trái phải đã động thủ trước, lý nào đánh người khác tự trọng thương lại đổ vạ lên đầu tiểu đệ bọn ta hay sao? Thật buồn cười cho đám tu hành các người quá. Thiều Ngọc nghe vậy đâm giận rút kiếm trỏ mặt Võ Danh quát, ngươi nói gì, nói lại thử xem. Võ Danh cười khanh khách nói, ta nói cái mụ già Thiên Âm Sơ các ngươi đánh ngươi không ngờ lại trong thương, lại mang đám sư đồ vô dụng các ngươi đi ăn vạ đó, thì làm gì được nào. Thiều Ngọc cùng đám sư tỷ muội nghe vậy giận qua sông đến, tên vô lại ngươi dám ăn nói hàm hồ, hãy xem đây. Võ Danh lui lại mấy bước cười to hơn, ha ha. Đám sư thái các ngươi thân nữ nhân tu hành mà không biết lẽ phải chính nghĩa gì cả, giết người đâu có tệ hơn đám thảo khấu sơn tặc. Lần trước ta còn nhịn các ngươi phận nữ nhi khổ hạnh mà chưa đánh một trận, lần này thì ta không nương tay đâu. Lê Hiểu Bình tuy tuổi còn trẻ nhưng đầu óc không phải là không biết phải trái, lý lẽ đúng sai. Từ nhỏ trấn chủ đã yêu thương coi gã như con của mình hết lòng dạy dỗ, rèn luyện võ công. Tuy thể chất học võ của gã không có tiến bộ nhưng được mọi người bầu làm tiểu trại chủ một trại ở rừng cấm, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng làm người đừng đấu mấy chục người đương nhiên cũng dạy cho gã chút tính người lãnh đạo. Cái tính khí gặp chuyện không nỡ bỏ qua đã rước vào thân gã không ít chuyện, chuyện gì cũng muốn can dự vào. Gã còn đang khổ sở nghĩ đến ánh mắt hận thù của lão sư thái cô bà, trong lòng vô cùng ấy nấy nhưng khi thấy cả bọn sắp động thủ liền nhảy ra ngăn lại nói, mọi người ngừng tay lại, đừng gây thêm chuyện nữa. Xin lỗi các vị sư thái, mọi người chắc chắn đã hiểu lầm tại hạ rồi. Mong các vị sư thái bớt giận cho từ từ nói chuyện trước đã. Thiều Ngọc thấy Lê Hiểu Bình vẻ mặt có vẻ khẩn khoản không có chút tư tình gì bên trong, thì hừ lạnh một tiếng lùi lại mấy bước nói, vậy ngươi có dám theo bọn ta đến gặp sư phụ một lần, đối chất rõ ràng thực hư mọi chuyện hay không? Lê Hiểu Bình ù ờ một lúc nghĩ, nếu gỡ gạt mối hiềm khích với lão sư thái xem ra sẽ dễ chịu hơn là để lần sau gặp lại, không may để xảy ra chuyện phiền phức khác. Gã nghĩ nếu lúc sáng không có đông người quần hung, hẳn với vẻ mặt hầm hầm của lão sư thái chắc mình đã bị một trận nên thân rồi. Nghĩ vậy gã thở dài một tiếng gật đầu. Ba người Võ, Đinh, Thích thấy vậy thì ngăn lại nói, tiểu đệ đừng tin lời đám sư thái thối đó nói. Thiều Ngọc giận tái mặt nhưng vốn là đại sư tỷ, tính khí lúc nào cũng lấy ôn hòa làm trọng. Thấy động thủ với đám ngươi hộ pháp đó xem ra không có kết quả gì, lại thấy Lê Hiểu Bình ra ý muốn đối chất với sư phụ, nếu gã một mình đến đó toan ý dở trò sư phụ lúc này cũng thừa sức giết chết gã, còn có lão Cao Bá Bá huyệt nhân nữa thì làm sao phải sợ. Nghĩ vậy nàng không thèm nổi xung lên nữa liền nói, nếu các ngươi chết nhát thì đừng theo bọn ta nữa. Võ Danh vểu môi mắng, bọn ta là ai mà sợ các người chứ, đi thì đi, sợ cốc gì đám sư thái các người. Thiều Ngọc cười gặn nói, vậy thì để một mình gã đi theo ta, các ngươi chớ hòng theo sau. Cả ba nghe vậy hú dài một tiếng nhưng lỡ mạnh giọng nói vậy thì đành thở dài một tiếng xua tay nói, vậy Lê đệ đi đi, nếu bọn ta chờ thấy lâu quá lập tức đến đó đệ đừng sợ gì cả. Lê Hiểu Bình cảm động gật đầu nói, các huynh đừng lo, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Đệ đến giải thích xong với lão sư thái sẽ quay về ngay. Lê Hiểu Bình chào mọi người rồi nói, sư thái xin dẫn đường cho. Thiều Ngọc thấy Lê Hiểu Bình thẳng thắn, không có chút dáng dấp gì là xảo trá như lời sư phụ kể lại từ Trần Hưng Lễ, nàng thầm nhủ, tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi mà võ công đã hơn hẳn người khác, bên trong thật có chỗ kỳ diệu nếu không đề phòng thật khó mà đối phó được. Chuyện hắn kết giao với người chim, học môn tà đạo của Việt Trấn Âm môn thực hư thế nào còn chưa rõ được. Vừa rồi rõ ràng gã vung tay đánh chết mấy tên quân chim xem ra là không giả, không cố ý bày đặt ra cho mình nhìn thấy, không hiểu chuyện này là thế nào. Ngay vừa lúc nhìn ra chuyện này, nàng chợt động tâm nghĩ đến việc dẫn gã đi đối chất với sư phụ đều là từ tức thời nàng quyết định lấy. Chẳng qua cũng là tấm lòng thiếu nữ tuy đã xuất gia nhưng cũng khó đoán được tâm tình.